Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 394, Vô Niệm tiên tử tung tích. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Chu Lộ toàn thân lông tơ đều dựng lên, ngay tại hắn muốn quay người cầu xin tha thứ nháy mắt, một cỗ cường đại linh lực công kích từ phía sau lưng đánh tới. Chu Lộ căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người cũng chỉ còn lại có nguyên thần. Nghiêm chỉnh mà nói, liền nguyên thần cũng đến biến mất ranh giới. Vân Thủy cư sĩ bước ra một bước, đi tới Chu Lộ bên cạnh, xem xét dưới tảng đá, sắc mặt nháy mắt biến đến mức dị thường xấu xí, âm thanh càng là băng lạnh đến cực điểm. Nghiệt xúc, cái kia linh lung thần kim đây? Không, không biết rõ à. Chu Lộ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lẩm bẩm nói ra, không biết rõ, ngươi đùa nghịch ta, xem ra ngươi là không muốn tốt chết tốt. Dứt lời, Vân Thủy cư sĩ lấy ra một lá cờ, đem Chu Lộ nguyên thần câu đi vào. Rất nhanh cờ bên trong liền truyền đến Chu Lộ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ai có thể nghĩ tới, ngoại hiệu Vân Thủy cư sĩ tu chân giả, dĩ nhiên là như thế một cái tâm ngoan thủ lạt người. Một bên khác, Xích Ma Tông nhị ma tôn dừng lại tại một chỗ trên đất chống bầu trời, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Phía dưới mặt đất không có gì chiến đấu dấu tích, nhưng nơi này cũng là Đào Hoa Tông tông chủ khí tức cuối cùng xuất hiện địa phương. Nếu như cẩn thận cảm ứng, hắn có thể theo trong không khí cảm ứng được một tia cường giả vẫn lạc phía sau mới có đặc thù gợn sóng. Rất rõ ràng, cái kia nữ nhân ngu xuẩn chết tại nơi này, hơn nữa chiến đấu trước sau không cao hơn thời gian 3 cái hô hấp. Loại tình huống này không phải gặp được siêu cấp cường giả, liền là sơ suất bị người ám toán. Căn cứ cái kia nữ nhân ngu xuẩn phía trước đưa tin đến nhìn, hẳn là người sau. Là ai? Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đạt được linh lung thần kim người kia? Giờ này khắc này nhị ma tôn cũng còn không xác định dưới tay mình đến cùng là phản bội hắn, vẫn là bị người kia tiêu diệt, tiếp đó bị người kia giả mạo thân phận. Hồi tưởng lại chính mình bận rộn hơn nửa tháng, không chỉ cái gì đều không có mò được, còn vô duyên vô cớ tổn thất một cái tình nhân, đồng thời đắc tội không ít tông môn. Trong lòng hắn liền nổi nóng không thôi. Đừng để ta tra được ngươi là ai. Không phải vậy ta muốn ngươi không được chết tốt. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhị ma tôn quay người hướng Đào Hoa Tông bay đi. Đào Hoa Tông có lưu ảnh thạch ghi chép xuống một nhóm trọng thương tu sĩ trốn đi đồng thời cùng Đào Hoa Tông tu sĩ kịch chiến một màn. Lúc trước hắn bởi vì không có thời gian, căn bản chưa kịp xem. Giờ đây chỉ có thông qua cái kia mới có khả năng tìm tới chút dấu vết. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm trở lại Ngọc Đỉnh Tông, tâm tình tốt một chút. Tại hạ giới thời điểm từng chiếm được 2 khối thần kim, khi đó còn không biết rõ chân quý cỡ nào. Chờ đến thượng giới nhìn thấy nhiều cường giả như vậy vì đó quyết đấu sinh tử, hắn mới thật sự hiểu nằm tại nhẫn chữ vật bên trong khối kia linh lung thần kim giá trị, khiến hắn bị đủ loại thiên tài địa bảo gột rửa qua nội tâm lại xuất hiện một tia gợn sóng. Nguyên bản hắn nhưng là đến cao minh đến bảo vật, nội tâm không có chút nào gợn sóng cảnh giới. Linh lung thần kim, đáng tiếc tìm không thấy tốt luyện khí đại sư là ta đúc lại vạn hóa thần phong. Cảm ứng đến nhẫn chữ vật bên trong khối kia linh lung thần kim, Trần Trầm trong nội tâm khẽ thở dài. Cái này thượng giới nhưng thật ra là có không ít luyện khí đại sư, nhưng chân chính khó tìm là đáng giá hắn tín nhiệm luyện khí đại sư. Như linh lung thần kim loại bảo vật này, ai nhìn đều phải trông mà thèm. Nếu như lại thêm chính mình vạn hóa thần kim, cho dù lại thuần khiết luyện khí đại sư cũng sẽ sinh ra tham niệm. Nguyên cớ hiện tại hắn là chỉ có bảo vật lại không cách nào chuyển đổi thành sức chiến đấu. Đối với loại này nhất thời không giải quyết được sự tình, Trần Trầm cũng không nghĩ nhiều nữa, cất kỹ linh lung thần kim, sau đó hắn đem Đào Hoa Tông tông chủ nhẫn chữ vật lấy ra. Bên trong thân phận lệnh bài, đưa tin lệnh bài đều đã sớm bị hắn tiêu hủy. Giờ đây bên trong tồn phóng là lượng lớn linh thạch cực phẩm, đủ loại pháp bảo cùng đan dược. Bực này thân gia so từ bản thân trước đây chém giết cái kia màu vàng ngoại tộc lại mạnh hơn 7-8 lần, làm một tông chi chủ, cùng nửa bước hợp thể cường giả tình nhân. Đào Hoa Tông tông chủ thân gia tại phân thần sơ kỳ tu sĩ bên trong xem như tuyệt đối người nổi bật. Kế thừa nàng nhẫn chữ vật, Trần Trầm bước vào phân thần cảnh cũng nắm giữ lẫn nhau phối hợp nội tình. Kiểm tra xong chính mình việc này thu hoạch, Trần Trầm theo bản năng thả ra thần thức, nhìn về phía sư tổ Thanh Mộc. Lúc này sư tổ chính đối một khối ngọc bội ngẩn người. Nguyên bản cũng có chút già nua mặt trải qua lần này tra tấn cùng vô niệm tiên tử sự tình phía sau, trở nên càng già nua, tóc nâu trắng càng là biến thành trắng bệch. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm tâm tình phức tạp. Trần chờ mấy giây, hắn quyết định vận dụng một lần vạn dặm truy tung cơ hội. Truy tung một thoáng vô niệm tiên tử, nếu là có thể tìm tới, cái kia tất nhiên tốt nhất. Nếu là tìm không thấy, quên đi, lần này đột phá phân thần tuy là hệ thống không cho hắn ban thưởng cái gì đặc thù truy tung cơ hội. Nhưng bình thường truy tung khoảng cách theo 5.000 mét tăng lên tới 10 km. Lại thêm lần này còn thu hoạch cái khác không ít thứ. Coi như là lãng phí như thế một lần truy tung cơ hội, cũng không tính là cái gì. Hệ thống, vận dụng một lần vạn dặm truy tung cơ hội. Vạn dặm phạm vi bên trong, nhưng có vô niệm tiên tử, vô luận là sống chết đều được. Hệ thống dừng lại 2 giây, rất nhanh đưa ra đáp án. Ký chủ truy tung mục tiêu nằm ở phương hướng nam 7.400 dặm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại còn thật bị hắn truy tung đến. Không do dự, thân hình hắn lóe lên, hướng về sư tổ chỗ tồn tại đỉnh núi bay đi. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại sư tổ trước mặt. Sư tổ, ta dẫn ngươi đi tìm vô niệm tiên tử thế nào? Thanh Mộc nguyên bản còn đang ngẩn người, nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gặp Trần Trầm sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt bởi vì mệt mỏi còn mang theo tơ máu, nội tâm cảm động không thôi. Trần Trầm, ngươi vừa bước vào phân thần cảnh, lại trải qua một tràng chém giết, vẫn là nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Không phải vậy rơi xuống cảnh giới. Vậy liền, Thanh Mộc lời còn chưa nói hết, Trần Trầm khoát tay áo cười nói, sư tổ không cần phải lo lắng, điểm ấy mệt mỏi ta còn chịu được. Ngược lại là vô niệm tiên tử, hiện tại không chừng ở nơi nào chịu khổ, người ta không thể trì hoãn chốc lát. Thanh Mộc nghe vậy đục ngầu trong mắt vậy mà lăn xuống một giọt nước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Trầm thấy vậy nói khẽ, sư tổ, tại hạ giới thời điểm, may mắn mà có ngươi chăm sóc, không phải vậy ta chưa chắc có hôm nay. Ngọc Quỳnh nha đầu kia không phải thứ tốt, không nghĩ tới lại thu cái có tình có nghĩa đồ đệ. Tốt, thật tốt, Thanh Mộc âm thanh khàn khàn cảm thán một câu, tiếp đó chậm chậm đứng thẳng người. Trần Trầm, nếu thật có thể tìm tới sư phụ ta, vậy ta Thanh Mộc liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này, ta không sớm thì muộn sẽ trả lại cho ngươi. Trần Trầm lắc đầu cười khẽ, sau đó lôi kéo sư tổ liền hướng Ngọc Đỉnh Tông bên ngoài bay. Cái này tìm vô niệm tiên tử, vô luận tìm tới là thi thể vẫn là cái gì, đều để sư tổ đích thân chứng kiến một thoáng tương đối tốt. Hai người một đường phi hành, không hơn phân nửa trời liền bay 7.000 dặm địa phương. Thanh Mộc gặp Trần Trầm tựa hồ có mục tiêu, trong lòng có chút kinh nghi. Trần Trầm, ngươi chẳng lẽ nghe được sư phụ ta vô niệm tiên tử chỗ tồn tại vị trí? Trần Trầm tùy tiện nói láo nói, phía trước ta ra ngoài đạt được một chút điểm tình báo. Chỉ là không biết có phải hay không là thật, khó trách ngươi vội như vậy. Thật sự là đa tạ ngươi. Thanh Mộc lập tức trở nên kích động lên. Nếu không phải Trần Trầm là hắn đồ tôn, nóng lòng tại chỗ cho Trần Trầm làm cái đại lễ. Trần Trầm cười cười không nói gì. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn luôn có loại không rõ dự cảm. Sau một lát, hai người đến một tòa trên núi hoang bầu trời. Cái này trong núi hoang tuy là không có gì tông phái, nhưng mơ hồ có bố trí trận pháp dấu tích. Trừ cái đó ra, còn có một tia như có như không tà khí. Hiển nhiên, ở đây là có tu sĩ định cư, còn không phải hạng người lương thiện gì. Xem ra, chuyến này chưa chắc sẽ có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?